Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632. Điểm ấy đầu, nhà ai không có hai tấm át chủ bài. Chúc mừng năm mới, đỉnh cấp trainer khảo hạch vòng thứ 3. Cuối cùng sân đối chiến. Tất cả mọi người nhìn xem một mảnh hỗn độn sân đối chiến chính trung tâm. Chừng 4-5 mét sâu trong hố lớn, viên kia lẳng lặng rớt xuống đất, to lớn vô cùng bất quy tắc quả cầu đá. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây là cái gì? Lúc nào có thể làm được loại chuyện này rồi? Lớn như vậy một con Macago liền bị phong đến trong quả cầu đá đi. Bọn hắn cũng không rõ ràng Mega Gachom sở dĩ có thể tự do điều khiển đá vụn. Tựa như một cỗ lực lượng vô hình phát động, nhẹ nhõm tụ lại cục đá vụn cùng bùn đất, là bởi vì nó mới đặc tính, nhưng bọn hắn lại là hai con mắt đều nhìn thấy. Tại nghiêng trời lệch đất thổ địa chảy ngược bên trong, từng khối nham thạch cùng bùn đất tầm đó lưu lại dung nham. Giống như là có sinh mệnh đồng dạng hướng Mega Gachom bay vút qua. Chỉ bất quá mới bay đến một nửa, liền bị vô số hòn đá cùng bùn đất chặn lại. Bọn chúng như có sinh mệnh tiền hô hậu ủng ngăn tại Mega Gachom trước người. Tiếp theo cấp tốc hướng về phía trước khép lại, đem Macago vặn vẹo lại phóng đại mấy lần thân thể bọc thành một cái cự đại quả cầu đá. Bề ngoài tuy là bất quy tắc hình dạng, nhưng bên trong kín không kẽ hở. Macago căn bản không thể dựa vào acid armor từ bên trong tránh ra. Cuối cùng mới tạo thành trước mặt mọi người viên này đá lớn hình cầu. Làm sao có thể? Đủ cần tức giận đến hoa mắt váng đầu. Thanh âm trầm thấp từ hắn trong kẽ răng gạt ra. Loại này chiêu thức kỳ quái hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Đây tuyệt đối không phải là có thể dùng ra tới. Tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, bị recover, tự mình tái sinh, chế tạo ra, bao trùm ở toàn bộ sân bãi nham tương lĩnh vực thuộc về có thể rút dây động rừng đồ vật. Chỉ cần Macago sử dụng, như vậy toàn bộ mặt đất nham tương đều biết hướng phía Mega Gachom tuôn ra đi qua. Đến lúc đó dù là Mega Gachom 4 lần khắc chế Macago lại như thế nào, bỏng đều có thể bỏng chết nó. Nhưng bây giờ, kế hoạch của hắn không thể nghi ngờ là lại bị Mega Gachom vô tình kích phá. Gọn gàng một phát, căn bản không cho Macago một tơ một hào cơ hội công kích. Chỉ là một con vừa tiến vào đỉnh cấp trainer tiêu chuẩn Gachom. Dù là Mega Evolution về sau, cũng tuyệt không có khả năng cường đại như thế. Trừ phi năng lượng của nó đẳng cấp cao hơn nhiều 65 cấp. Đủ cần trừng mắt hạt châu. Lập tức cũng chỉ có như thế một cái khả năng. Bằng không thì không cách nào giải thích này quỷ dị chiêu thức kỹ xảo cùng thực lực cường đại như. Vậy, lạc, phẫn nộ tiếng gào thét bị hắn đè nén. Bị Mega Gachom của Kurotaku như thế nhẹ nhõm cầm xuống hai cái Pokemon. Thanh danh của hắn xem như triệt để hủy. Một cái liền đối phương một con Pokemon đều làm không xong trainer. Có tư cách gì đối với người khác soi mói? Không có. Tất cả cũng không có. Tên đáng chết. Đủ cần thịnh nộ biểu lộ tự nhiên là bại lộ tại Mega Gachom trong mắt. Cái này khiến Mega Gachom trong lòng dị thường vui vẻ. Nó thế nhưng là vẫn nghĩ muốn cho Kurotaku chút cơn giận. Mà vì để đủ cần ngằng thêm phẫn nộ, Mega Gachom không chút lưu tình dùng. Hai thanh hiện ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây quầng sáng miệng máu lưỡi búa bỗng nhiên. Hướng bất quy tắc quả cầu đá bổ xuống. Thử banh, tựa như cắt đậu hũ. Miệng máu lưỡi búa nhẹ nhõm chui vào quả cầu đá nội bộ. Lưỡi đao hình dáng dragon thuộc tính năng lượng trực tiếp đem nó cắt thành chỉnh tề bốn cánh. Sau đó, quả cầu đá nội bộ liền âm vang nổ tung. Hòn đá rơi lả tả trên đất. Lửa rồng kịch liệt thiêu đốt. Tựa như bánh nhân thịt red nham tương chậm rãi trượt xuống mặt đất. tiện thể còn có một viên tròn dẹp hình tảng đá lớn. Rõ ràng là thân thể rách tung tóe, thần trí không rõ Macago. Trọng tài gặp đây, cấp tốc thổi lên cái còi. Tất, mặc dù tranh tài xa xa không có kết thúc, nhưng tất cả biết nội tình người đều rõ ràng. Đủ cần mưu đồ đã triệt để rơi vào khoảng không. Trừ phi phía sau hắn có thể chỉ bằng vào một con Pokemon liền xử lý Kurotaku tất cả Pokemon. Bằng không hắn vứt bỏ gương mặt này, liền rốt cuộc nhặt không nổi. Bây giờ đủ cần, chỉ có thể vùng vẫy giấy chết, lợi dụng thực lực của mình, ép buộc cùng Pokemon của Kurotaku liều mạng, đổi đi hắn một hai con, để cho mình không đến mức triệt để biến thành một tên hề. Hắn tại Kanto đụng phải cái mặt mũi bầm dập, nếu là tại Johto còn biến thành ré n người kêu đánh trò cười. Vậy hắn liền thật không có tiền đồ có thể nói. Nghĩ như vậy, đủ cần thả ra hắn cái thứ ba Pokemon, một con toàn thân mọc đầy gai nhọn, giống dựng thẳng thả lên vỏ sò, lộ ra một viên mọc ra mặt người chân châu đen. Chân châu đen đầu còn mọc ra một cây châm dài song vỏ cứng bối Pokemon Cloyster. Am hiểu phai thuộc tính, nhưng có út tơ thuộc tính cùng ai thuộc tính Pokemon bổ mù a. Cái này nhưng so sánh lúc trước cái kia hai cái Pokemon đều muốn đáng tin cậy nhiều. Đã sớm tốt rồi sao? Nhưng so sánh với không ngừng cho cơ hội trước hai cái. Cái này lại là không thể lại làm càn như vậy. Mega Chom nhìn xem ở vào trong hố sâu Cloyster, gầm nhẹ nhẹ gật đầu. Dragon Rush, Long Thần lao xuống, Withdraw, trốn trong vỏ, song phương cùng một thời gian hạ lệnh. Đồng dạng, hai cái Pokemon cũng ngay đầu tiên lên tay. Aurex, vảy ngược, trạng thái dưới, ngưng tụ tốc độ tăng tốc. Dọa người sát khí trong nháy mắt giáng lâm tại Cloyster thân. Cloyster trong lòng giật mình, ấn khắc tại sâu trong linh hồn phòng ngự bản năng khiến cho nó trong nháy mắt kẹp chặt chính mình. Thân hai cái vỏ sò, mà chân sau Mega Garchomp liền đột nhiên đâm vào nó vỏ cứng. Bành, vốn là cái hình cung hố to mặt đất lần nữa chìm xuống một chút. Lửa rồng cháy bùng, lại là căn bản là không có cách thẩm thấu tiến Cloyster trong cơ thể. Chỉ có thể liếm láp lấy Cloyster gập gành gai nhọn ngoại giáp vỏ cứng. Không chỉ có như thế, Megagachom nhìn lại cũng không đối nó tạo thành bao lớn tổn thương. Cloyster thật dày màu xanh thảm vỏ sò đã không có vỡ vụn. Cũng không có hướng phía dưới lõm, vẻn vẹn một đạo nhàn nhạt chỉ có va chạm vết tích thôi. Gia hỏa này, vượt mức bình thường cứng rắn. Mega Garchomp lần đầu kinh ngạc, khán giả kinh hô một tiếng, Miken cũng là nhíu nhíu mày, gia hỏa này lực phòng ngự không thích hợp. Am hiểu Water thuộc tính Pokemon, mặc dù không có bồi dưỡng qua Cloyster, nhưng đối loại này Pokemon từng có hiểu rõ. Mirai thấp giọng nói, Cloyster lực phòng ngự là rất cao không sai. Nhưng lại không đến mức bị Mega Garchomp đụng một cái, chỉ lưu lại một đảo cạn dấu khoa trương như vậy. Trước đó Mega Garchomp lực công kích cao bao nhiêu, người ở chỗ này đều là rõ như ban ngày. Hừ, đem khán giả kinh ngạc ánh mắt, cùng với Kurotaku nhíu mày biểu lộ thu hết vào mắt đủ cần cười lạnh một tiếng. Hắn vì cái gì dám cùng dùng Garchomp tại Silver Đại hội rực rỡ hào quang Kurotaku khiêu chiến? Bằng đến chính là cái này Cloyster. Tại nguyên trong kế hoạch, Houndoom biết Imprison, phong ấn, Garchomp hoặc là Kurotaku cái khác chủ lực cường hóa chiêu thức. Cũng cho chúng nó có thể giảm xuống bọn chúng trạng thái độc hòa. Macago thì biết áp bách đối thủ di động không gian. Tranh thủ làm cho đối phương bên trong một cái trạng thái, cam đoan Cloyster tuyệt đối an toàn. Thế nhưng là kế hoạch trước hai bước đều bởi vì Garchomp Mega Evolution biến số này thất bại. Cái này khiến đủ cần căn bản không dám xác định Cloyster có thể hay không ngăn lại Mega Garchomp tiến công. cho tới bây giờ, quả nhiên không uổng phí hắn cố ý bồi dưỡng một con cùng hắn thuộc tính một điểm không hợp Pokemon. Cái này Cloyster tại phòng ngự thiên phú, dị thường xuất chúng, thế nào, cảm nhận được ta trước đó tuyệt vọng sao? Đủ cần một mặt hưng phấn mà nhìn xem Kurotaku, nhưng mà, tinh nghịch tính cách, tại Cloyster thể hiện ra vượt mức bình thường lực phòng ngự lúc. Theo bản năng, Kurotaku trong đầu lóe lên cố gắng giá trị đầy đủ điểm lực phòng ngự cùng cực hạn phòng ngự tính. Cách sửa đổi, cực hạn phòng ngự thêm withdraw, trốn trong vỏ, một đoạn phòng ngự, chưa hẳn không thể bồi dưỡng hiện tại cảnh tượng này. Nhưng như vậy, đánh nhau liền sẽ so trước đó phiền toái một chút. Rõ ràng đây cũng là một lá bài tẩy tới. Dùng tại loại địa phương này có phải hay không có chút thật là đáng tiếc. Kurotaku khẽ thở dài một cái, đồng thời gãi đầu một cái. Hắn cảm giác đủ cần tựa hồ lâm vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn. Không, rất nhiều cùng Gachom đối chiến qua, hoặc là tại trong diễn đàn dùng văn tự dự đoán đối chiến qua người. Giống như đều cho rằng Gachom là thuần vật công hình Pokemon. Ai nói? À, chính hắn đã từng nói. Cái kia không sao, khụ khụ, chờ sau đó. Cái gọi là nam nhân đều là thiện biến thành động vật. Kurotaku cũng thế, có lẽ hắn từng có qua để Gachom từ đầu tới đuôi đều đi vật công ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ này tại điểm thuộc tính nhiều đến không có địa phương dùng. Lại Mega Evolution về sau, Mega Gachom đặc công trưởng thành đến một cái coi như không tệ số lượng lúc. Phát sinh ném một cái ném cải biến. Ân. Ném một cái ném mà thôi. Kurotaku bản chất để Gachom học tập đặc công chiêu thức nguyên nhân. Chỉ là muốn cho nó nhiều một ít thủ đoạn công kích mà thôi. Mới không phải đặc công Gachom thật là thơm đâu. Cảm giác siêu dùng tốt Kurotaku trong lòng định tốt rồi kế sách. Icicle Spear, băng chùy, đủ cần cũng sẽ không giống Kurotaku như thế. Cho đối thủ đầy đủ giảm sóc thời gian. Tại Kurotaku có chút thất thần thời điểm, hắn đã mệnh lệnh Cloyster tiến công. Nhưng Kurotaku thất thần, Mega Gachom cũng sẽ không thất thần. Tại Cloyster trái phải hai cây thô to nhất gai sừng sáng lên thời điểm, Mega Gachom bỗng nhiên dậm chân một cái, thân hình hướng về sau lui nhanh. Vô số bão cát tại nó trước người cấp tốc ngưng tụ thành một mặt tiểu thuẫn. Mà tại cát hình tròn tròn thành sau một khắc, Cloyster hai cây gai sừng bên trong cấp tốc bay ra ngoài vô số cây đỉnh chóp bén nhọn viên chùy. Hình băng châm, giống tên lửa xuyên lục địa, lôi kéo thật dài đông lạnh diễm đuôi, hướng Mega Gachom bay vút qua. Bành, bành, bành, bành. Bành, băng châm một cái không lọt, toàn bộ tại Mega Gachom trước người Sandstorm tiểu thuẫn bạo tạc. Hàn khí bốn phía, trong nháy mắt đem đất cát đóng băng thành từng cái yếu ớt tiểu băng khối. Đều bị chặn lại, đủ cần nhíu chặt lấy lông mày, vốn cho rằng hạn chế lại Mega Gachom công kích coi như hoàn tất. Nhưng bây giờ xem ra... Nó cái này tùy tâm sở dục khống chế cát bụi năng lực cũng là đại phiền toái. Chỉ ít hắn trước kia từ trước đến nay không nghe nói có cái nào một con Pokemon là có thể như thế. Tự do khống chế đất cát. Whirlpool, Cloyster vẫn như cũ đem nó chân châu đen bản thể núp ở trong vỏ. Chiêu thức lại là toàn bộ sử dụng đi ra. Không gió dậy sóng. Water thuộc tính năng lượng tại Cloyster dưới thân hội tụ, hóa thành một cái màu băng lam to lớn dòng nước vòng xoáy. Vây quanh nó điên cuồng xoay tròn. Đồng thời, những thứ này dựa vào Water thuộc tính năng lượng cùng Cloyster bản thân chữ nước khí quan chế tạo. Ra dòng nước, đúng là dần dần rót đầy toàn bộ chế tạo ra hố sâu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,